Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, công tâm, gặp Chu Du giận hiện ra sắc, bảo tẩu sắp đến, dù là biết hắn là chín không giữ lễ tiết, có trò đùa thành phần, Tôn Sách cũng có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi, cũng là dễ dàng xúc động a. Tốt, tốt, Tôn Sách ôm lấy Chu Du bả vai. Vỗ nhẹ nhẹ đập, thực ngươi nói cơ bản cũng là ta nghĩ. Khiếm khuyết cái kia một chút thực ta cũng không nắm chặt. Chỉ là ta một cái mơ ước thôi. Chu Du vừa bực mình vừa buồn cười, nói như vậy. Ta còn cần phải cảm thấy vui mừng, cảm kích ngươi thẳng thắn đối đãi. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Hai ta ai cùng ai a? Tôn Sách dương dương lông mày, cười ha ha một tiếng. Ta có công cần, như quản trọng chi có bảo thúc, cao hoàng đế chi có trương lương, hàn tín, quang vũ hoàng đế chi có đặng vũ, vừa gặp đã cảm mến, há có thể không thành thật với nhau. Chu Du dò xét, Tôn Sách liếc một chút, méo mó miệng, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi giấc mộng kia đến tột cùng là cái gì? Tôn Sách mi tâm cau lại, nghiêm túc lên. Giải trị loạn chi căn, xây vạn thế thái bình. Chu Du ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, gặp Tôn Sách thần sắc trang trọng, cũng không một tia ý nhạo báng, lúc này mới dương dương lông mày, hơi hơi gật đầu, trong mắt lại nhiều mấy phần lo lắng, người nói là ức chế đất đai sát nhập. Thôn tính, mặc dù không trúng, cũng không. Tôn Sách vừa định lại nắm hai câu văn, gặp Chu Du mi đầu lại nhăn lại đến, vội vàng dừng lại, được rồi, mục đích là giải quyết đất đai sát nhập, thôn tính mang đến trị loạn tuần hoàn, nhưng thủ đoạn lại không phải ức chế cường hào ác bá đơn giản như vậy thô bạo. Cho nên người cũng không cần lo lắng, ta cảm thấy cường hào ác bá sát nhập. Thôn tính đất đai tuy nhiên mang đến rất lớn tai họa ngầm, nhưng bản thân lại không thể chỉ trích. Người nào không trông cậy vào gia đại nghiệp đại, một đời càng mạnh hơn một đời. Cái này cùng đói muốn ăn cơm, lạnh muốn mặc áo một dạng thiên kinh địa nghĩa. Một vị chèn ép thực cũng không thể làm, sự thật chứng minh cũng không thể được. Chu Du buông lỏng một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn Quang Vũ Hoàng đế đo ruộng một dạng đây. Nói như vậy, ngươi là muốn dẫn Hoàng Cân xuôi Nam khai hoang, giải quyết bọn họ sinh kế, lại tránh cho cùng Trung Nguyên cường hào ác bá phát sinh xung đột. Đây là cái cơ hội tốt, ta muốn thử một chút. Chu Du trong lòng gợn sóng nổi lên. Tuy nói Tôn Sách ý nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng phong phú Giang Đông thực lực, ách khống sông lớn Trung Lưu, hút hết Trung Nguyên nhân khẩu, đối thế gia rút củi dưới đáy nồi, dẫn Hoàng Cân xuôi Nam khai hoang, làm dịu sát nhập, thôn tính mang đến đất đai lỗ hổng. Cái này ba cái mục đích tầng tầng đẩy mạnh, một cái lập ý so một cái cao, quả thực có thể ca ngợi chỗ, đặc biệt là một điểm cuối cùng, đã đứng tại chỉ quốc lý chính độ cao cân nhắc vấn đề. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn theo nhãn giới đến xem, liền đáng giá đến hắn quát một tiếng hái, cảm thấy không bằng, trách không được ta không biết hắn muốn như thế nào tranh bá thiên hạ. Ta nhãn giới thực sự quá thấp, muốn tranh bá thiên hạ, đương nhiên tại đứng tại thiên hạ góc độ, vẻn vẹn suy nghĩ tại Giang Đông làm sao đầy đủ, chỉ là tâm lý luôn có chút không cam lòng. Chu Du suy tư một lát, nhịn không được truy vấn. Vậy ngươi hôm qua đối Lưu Ích, cung đô nói phương Bắc lạnh dần, lương thực giảm sản lượng mất mùa là tất nhiên, không bằng đi phương Nam. Chẳng lẽ là thuận miệng nói? Tôn Sách chính muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Chu Du nhìn như nhẹ nhõm, ánh mắt cũng rất chuyên chú, không khỏi trong lòng run lên. Vấn đề này quá vượt mức quy định, cũng không phù hợp hiện tại tri thức mức độ. Nếu như không giải thích được hợp tình hợp lý, Chu Du rất khó tin tưởng hắn chân thành. Chu Du cũng không phải loại kia nhân vật chính vương bát chi khí chấn động liền sẽ hô chủ công người. Bằng không hắn cũng sẽ không kéo đến bây giờ không có hướng anh em nhà họ Viên lấy lòng. Hắn đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Suy tư một lát, lắc đầu, không cần. Người biết ta tổ phụ là trồng dưa mà sống sao? Chu Du gật gật đầu, trong mắt nghi hoặc không giảm. So với cây lúa mạch, dưa đồi ấm lạnh càng mẫn cảm. Một trận luồng không khí lạnh rất có thể đem tất cả dưa đều chết cóng. Dưa như thế, hắn lương thực cũng là như thế. Ngươi nhìn Trường Giang Nam Bắc, đồng dạng trồng lúa, xem ra chỉ là cách một dòng sông, không kém nhiều, nhưng sản lượng lại khác nhiều. Nếu như đem phạm vi lại khuếch trương lớn một chút, tỷ như đem Thanh Duyện kéo một cái cùng Lĩnh Nam so sánh, người hội càng minh bạch nhiệt độ một chút xíu biến hóa hội có bao lớn ảnh hưởng. Người biết Lĩnh Nam có nhiều chỗ 1 năm 39 sao? Chu Du nhìn chằm chằm Tôn Sách, rất là chấn kinh. Hôm qua nghe Tôn Sách câu nói kia, hắn thì đang hoài nghi Tôn Sách là tại sao có thể có dạng này kiến giải. Hắn sách so Tôn Sách nhiều, cũng chưa từng tới dạng này nội dung. Tôn Sách là từ đâu biết được? Hiện tại hắn minh bạch, Tôn Sách có lẽ sách không bằng hắn nhiều, nhưng Tôn Sách quan sát sự vật năng lực mạnh hơn hắn. Đây là hắn theo tình huống thực tế quan sát tổng kết ra, mà không phải cái nào bộ trong sách giảng. Không có một bộ nào sách nói qua dạng này lý luận. Nhưng Tôn Sách cũng không là sinh ra đã biết thánh nhân. Hắn chỉ là so với người bình thường dụng tâm hơn thôi. Chu Du đã được đến đáp án, vốn định như vậy dừng lại, lại nhịn không được lại hỏi một cái ở trong lòng xoay quanh thật lâu vấn đề. Ngươi cùng Lục Quý Ninh nói mặt đất không phải vuông, mà chính là như vàng óng như lông gà con mới nở đồng dạng tròn. Lại là làm thế nào nhìn ra được đến? Ngươi nâng lên Trương Bình Tử lý luận, lại là một bộ nào sách? Tôn Sách âm thầm lau thanh mồ hôi lạnh. Cái này trang bức quả nhiên là cái việc cần kỹ thuật. Vừa không cẩn thận thì lộ ra sơ hở. Lấy Tôn Sách bản tôn mức độ làm sao có thể có tâm tư nhìn Trương Hành tác phẩm nổi tiếng nha. Lục Khang không rõ ràng, Chu Du lại là nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là không có hỏi thôi. Ta nghe nói đó là Trương Bình Tử lý luận, nhưng ta chưa từng có. Ta sở dĩ tin tưởng mặt đất là tròn là bởi vì tự ta một cái phát hiện. Phát hiện gì? Ngươi ra tới biển khơi sao? Chu Du lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc, mặt đất không phải vuông mà chính là tròn. Nếu như là nhìn Trương Bình Tử tác phẩm nổi tiếng mà biết cũng liền thôi. Mà Tôn Sách lại bởi vì chính mình một cái phát hiện đến ra đồng dạng kết luận. Cái này tự khiến người chấn kinh. Ở trên biển, phong ba sóng tĩnh thời điểm, người hướng nơi xa nhìn, đi xa thuyền sẽ từ từ biến mất. Nếu như mặt đất là bình, thuyền kia chỉ cần phải càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến thành một cái điểm. Ngươi không nhìn thấy, nhưng nó khẳng định tại, đúng hay không? Chu Du suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Thuyền hội tại biến thành một cái điểm trước đó thì biến mất, mà lại là từ dưới đi lên dần dần biến mất. Đầu tiên là thân thuyền, sau đó buồm, thì cùng chìm nghỉm một dạng. Cái này đủ để chứng minh mặt đất không phải bình. Ít nhất là hình cung. Nếu như tá lấy nguyệt thực lúc bóng mờ ở mép là tròn mà không phải thẳng, kia liền càng có thể nói rõ vấn đề. Chu Du hít một hơi lãnh khí, không dám tin. Hắn vốn là coi là Tôn Sách là hung hăng càn quấy, cố ý làm khó dễ Lục Khang. Tựa như thôn trang cùng huệ tử biện luận người có thể hay không biết cá rất vui một dạng ngụy biện. Bây giờ mới biết Tôn Sách là thật cho rằng Lục Khang những cái kia học vấn vô dụng, giải quyết không vấn đề thực tế. Lúc này mới lười nhác cùng Lục Khang tính toán. Mặt đất là tròn cố nhiên khiến người ta khó có thể tin, nhưng càng làm cho hắn bội phục lại là Tôn Sách quan sát chi cẩn thận cùng tư duy chi nhạy cảm. Dạng này người dù cho không sách cũng so rất nhiều thư nhân giải đạo lý nhiều. Lục Khang bị hắn làm cho không thể ứng đối cũng đã rất bình thường. Chu Du trong lòng nghi hoặc tán đi, hiện tại chỉ có khâm phục, có ít người trời sinh thì thông minh, Tôn Sách hiển nhiên cũng là loại này. Những cái kia bởi vì hắn xuất thân nhà nghèo, không có qua bao nhiêu sách thì khinh thị người khác, chắc chắn bị hắn phỉ nhổ. Bá Phù có thể nói thông mẫn hơn người, Nhan Uyên đồng dạng nhân vật. Ha ha, Công Cẩn quá khen, Tôn Sách buông lỏng một hơi, cuối cùng phản ứng kịp thời, giải Chu Du trong lòng nghi hoặc, về sau thổi ngưu bức còn thật đến cẩn thận một chút. Không thể coi thường thiên hạ anh hùng, bằng không trang bức nhất thời thoải mái, sơ hở một cái sọt, đến thời điểm không thể từ cho nói nhưng là mất mặt. Bất quá, mượn cơ hội này theo trên tâm lý tin phục Chu Du, đánh dụng hắn cảm giác ưu việt, cũng đáng được nho nhỏ địa đắc ý một phen. Lúc này, một cái hoàng cân quân binh lính đi tới, hướng Chu Du khom người thi lễ. Lưu tướng quân mời Chu Lang qua chướng một lần, có việc thỉnh giáo Chu Lang. Chu Du cùng Tôn Sách trao đổi chút ánh mắt, tâm lĩnh thần hội cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN